Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập tiếp theo trong series Vì Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh, trong tập kế tiếp có tựa đề Luyện Quỷ Trong Ngôi Chùa Cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Bên trong quán trọ nhà lão Tam, những người đang có mặt dưới đầu một, gương mặt người nào đều tái nhợt. Có lẽ đây chính là dư âm trong câu chuyện lão Tư vừa kể. Tiếng bước chân vang lên dọc trên sàn gỗ. Từ bên ngoài cửa quán, hai chiếc đèn lồng vụt tắt, xuất hiện bóng người tiến vào bên trong. Giống như những người trước, người này cũng khoác trên người một chiếc áo choàng đen, cùng với đó là chiếc mũ che kín đi gương mặt. Sự xuất hiện của người kia khiến cho mọi người nhất loạt quay sang. Ánh mắt của bọn họ đổ dồn về người vừa bước tới. Bất giác bóng người kia quay đầu sang. Thằng Tình cùng mọi người nhất loạt cúi đầu, không ai dám nhìn về bóng người kia cả. Chỉ có ông Tâm là ánh mắt không động. Ông nhìn chăm chăm về người kia. Thằng Tình thấy vậy liền chạm nhẹ vào tay ông Tâm ra hiệu. Giật mình, ông Tâm quay mặt cúi xuống nhìn mặt bàn. Dạ thưa quý khách, mời quý khách theo tôi lên trên lầu 2. Lão Tam đưa người khách kia nhanh chóng đi về cầu thang, để cho bóng người kia đi khuất trên lầu, mọi người mới dám thở mạnh. Ở bên này một số người mới lên tiếng hỏi. Ông Tư à, thế là nhà người quan bùa đầu bị trùng tang, bây giờ lão Kiên còn làm bùa đầu trong trấn mình không? Ông Tư gật đầu nói, tất nhiên là vẫn còn. Lão Kiên không những vẫn làm quan bùa đầu mà còn được rất quan tri phủ tín nhiệm. Sau ngày đó, Lão Kiên thường xuyên lập việc thiện giúp đỡ mọi người khó khăn, càng ngày ông càng được mọi người trong trấn tin tưởng. Mọi người nghe thấy ông Tư nói vậy đều ồ lên. Việc quan bùa đầu trong trấn Kinh Môn là người tốt thì mọi người đều đã từng nghe qua. Thế nhưng để đếm người đã từng gặp được Lão Quyên bùa đầu thì có khi ở đây ngoài những người như Lão Tam, ông Tư già thì những người còn lại sợ rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở bên này còn nói chuyện giữa thằng Tình và ông Tâm lại bắt đầu diễn ra. Thằng Tình tò mò hỏi, cha, thế cha đã biết trùng tang là gì không? Làm sao biết được gia đình đó bị trùng tang vậy cha? Trùng tang là một hiện tượng trong dân gian nước ta. Để giải thích rõ ràng hơn thì trùng tang hay còn gọi là chết trùng, là cách gọi của dân gian chỉ hiện tượng người thân trong gia đình vừa qua đời. Sau đó là những cái chết liên tiếp đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn. Những người chết theo thường là những người thân thích trong gia đình hoặc họ hàng. Trùng tang là người thân trong họ tộc trực hệ, có cùng huyết thống qua đời. Gia đình đang thọ tang trong 3 năm, trong thời gian còn tang chế lại có người trực hệ cùng huyết thống kế tiếp qua đời. Gia đình tiếp tục thọ tang thì được gọi là trùng tang. Thằng Tình vừa nghe ông Tâm giải thích, nó vừa gật đầu ra chiều đã hiểu. Đợi cho ông Tâm nói xong nó điền lên tiếp. Thế còn thần trùng thì sao hả cha? Ông Tâm bình tĩnh giải thích, nếu nói về thần trùng thì có 12 loại thần trùng trong dân gian, lần lượt là thần ngày Tý, thần ngày Sửu, thần ngày Dần, cuối cùng là thần ngày Hợi. Theo danh sách đó thì lần lượt có tên là Đoạn Huyền Khải, Đoạn Huyền Mạc, Đoạn Huyền Linh và cuối cùng là Đoạn Huyền Thai. Nếu như nói về gia đình của bà cụ Doãn kia thì thần trùng kia chính là thần ngày Ngọ, tên là Đoạn Huyền Liên. Với loại thần trùng thì sẽ bắt một ngày tháng khác nhau. Như thần ngày Ngọ thì sẽ bắt người chết trùng vào ngày Ngọ, tháng Ngọ và năm Ngọ. Thằng Tình nghe ông Tâm giải thích, nó vừa lắc đầu suy nghĩ. Không hiểu sao mỗi khi nghe về những vấn đề này nó lại cảm thấy có hứng thú lắm. Thằng Tình lại hỏi tiếp, dạ thưa cha, thế còn lời nói của Lão Tiêu với thần trùng thì sao? Tại sao trùng tang lại đi theo đời đời kiếp kiếp vậy cha? Việc này theo như cha biết, trùng tang sẽ không bao giờ mất đi. Mỗi khi dòng họ nào đó bị trùng tang thì sẽ định sẵn là bắt đi bao nhiêu người. Trùng tang có thể được hiểu như là cái nghiệp của dòng họ. Việc giải trùng tang chỉ là phương án tạm thời để giải quyết kiếp nạn trước mắt. Khi tới để con cháu thì sự việc trùng tang sẽ lặp lại. Lúc đó gia đình sẽ cần phải giải trùng tang tiếp, hoặc như là làm việc thiện tích đức để giải nghiệp thì trùng tang sẽ nhẹ đi. Về lâu về dài mới có thể hóa giải được hoàn toàn. Thằng cô Tình gật đầu nhìn ông Tâm ra chiều đã hiểu. Ở bên này cuộc nói chuyện của ông Tư cùng mọi người diễn ra xôm xè. Lão Tam từ bên trên lầu 2 đi xuống, lão mang theo ấm trà đặt ra mời mọi người. Ông Tư, Thế câu chuyện tiếp theo ông kể cho chúng tôi là gì? Có liên quan đến lão Tiêu không? Ông Tư tiếp tục làm ra dáng vẻ trầm ngâm. Thực chất ra với người như ông ta thì trong đầu vốn đã biết mình sẽ kể chuyện gì tiếp theo. Thế nhưng ông ta cần phải làm ra dáng vẻ như vậy chính là để khiến cho những người ở đây tò mò. Hơn nữa lão làm như vậy mới dễ để kéo thêm tiền của mọi người. Lão Tư phê phẩy chiếc quạt hồi lâu, sau đó lão ta nói: Mọi người à, đã ai từng nghe thấy trong chùa nuôi quỷ hay chưa? Ông Tư nói vậy là sao? Chùa là nơi thần ngự, làm sao để có quỷ được hả? Lại còn nuôi quỷ trong chùa thì lại càng khó. Đúng, đúng vậy đó. Ấy vậy mà lại có đấy. Câu chuyện tôi kể tiếp theo cho mọi người chỉ là một câu chuyện như vậy, và câu chuyện này có liên quan tới lão Tiêu. Tiếng mọi người xì xầm vang lên trong căn phòng nhỏ. Một số người không giấu nổi tò mò lên tiếng: Ông Tư à, ông kể tiếp đi, đừng để chúng tôi phải đợi nữa. Ông Tư chỉ đợi có như vậy. Trong căn phòng không khí dần trở nên yên tĩnh. Mọi người chăm chú nhìn về phía của ông. Thời gian đó cách đây khoảng vài năm về trước. Lúc này sau liên tiếp hai sự việc xảy ra trong trấn, mọi người dần dần tò mò về người được quan phủ đặt cho biệt danh là lão Tiêu. Bọn họ đồn thổi nhau thêu dệt ra những câu chuyện về lão Tiêu này. Bọn họ còn đặt ra nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người thì nói lão Tiêu này là người dân trong trấn. Một số người thì lại nghĩ khác, họ cho rằng lão Tiêu rất có thể là người từ nơi khác tới đây. Lời đồn về lão Tiêu ngày càng lan rộng, ngay cả những người không phải là người dân trong trấn Kinh Môn cũng hiếu kỳ về người này. Bọn họ chỉ mong có thể một lần được gặp người thầy pháp cao tay này, cũng là để nhớ như sau này có chuyện gì cần biết tìm người giúp đỡ. Này bà Tám, sao hôm nay đi chùa sớm vậy? Trên con đường gành có cuộc nói chuyện của hai người đàn bà. Bà Tám vốn là người trong trấn, nghe thấy có tiếng người gọi mình, bà Tám liền quay lại. Thấy người gọi mình là bà Huệ, bà Tám liền vui vẻ bảo: Tôi lại tưởng ai, thì ngày rằm với ngày đầu tháng nào tôi chẳng đi lễ, thì bà cũng đi lễ sao mà lại đứng đây giờ này? À vâng, thế thì hai chị em mình đi thôi. Bóng dáng của ngài bà đi nhanh về ngôi chùa. Ngôi chùa này được người dân trong trấn cúng bái cẩn thận lắm. Ngày trước sư trụ trì trong chùa là một cụ già. Cách đây vài năm về trước, sư trụ trì vì tuổi cao đã qua đời. Sau đó có một vị sư khác được đưa về đây đảm nhận nhiệm vụ trụ trì trong chùa này. Sư trụ trì mới tuổi còn trẻ, chỉ đâu đó ngoài 50. Khác với sư trụ trì đời trước, vị sư trụ trì mới rất ít ra khỏi chùa. Ngoài những ngày về cúng bái, ông ta không mấy tiếp khách ở chùa. Dạ chào thầy ạ. Hôm nay ngày rằm chúng con tới chùa để dâng lễ. A Di Đà Phật. Thì chùa để lễ trên điện Tam Bảo, sau đó ngồi xuống dưới này, nhất tâm thành lễ cúng bái. Mà Tám cùng bà Huệ cúi đầu với sư trụ trì, sau đó mang đồ lễ lên đặt trong điện thờ. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh vang lên trong căn phòng lớn. Mọi người tới lễ trong chùa ngày càng đông. Thường thì người tới lễ chùa từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn. Sư chủ trì sẽ cúng vào ngay khung giờ sáng và chiều. Người tới lễ tùy ý đặt lễ lên điện Tam Bảo, sau đó mới đi ra sau lưng sư chủ trì ngồi lễ. Ngôi chùa ở trong trấn Kinh Môn có diện tích cũng như khuôn viên rộng. Ngoài điện thờ lớn thì trong chùa còn dãy nhà cho những người từ xa tới chùa nghỉ ngơi. Phía trước chùa có một cái ao sen được thả nhiều cá chép. Ở phía sau chùa là một khu vườn rộng, nơi đó cũng chính là nơi ở của trụ trì. Lan ơi, lại đây coi này, ở đây nhiều cây hoa đẹp lắm. Chiều tối cùng ngày, Lan cùng bạn của mình tới chùa dâng hương. Lúc này trời cũng đang chuyển về xế chiều. Lan khi dâng hương xong thì đi ra vòng ra phía khuôn viên chùa đi dạo. Nghe tiếng gọi của Hoài, Lan liền quay ra. Bên cạnh Hoài là một bông hoa khổng tú cầu rất đẹp. Cả hai ngắm nhìn những bông hoa mà trầm trồ khen ngợi. Phía sau lưng hai người từ lúc nào xuất hiện bóng đen bịt mặt. Lan giật mình quay lại, cô còn chưa kịp hét lên đã bị bóng đen kia dùng thứ gì đó đập mạnh vào gáy. Hai mắt của Lan tối sầm, cô ngất lịm đi sau đó. Bên này Hoài cũng chịu chung số phận, cả hai người bị bịt mặt kia kéo đi vào trong một căn phòng ở gần đó. Dạ thưa thầy, giờ cũng đã muộn rồi, chứ con xin phép thầy chúng con về. Di Đà Phật. Trời tối đường xá khó đi, thi chủ đi cẩn thận. Ở bên ngoài điện thờ lớn, mọi người dần kéo nhau trở về. Sư chủ trì đợi cho mọi người về hết thì nhanh chóng đóng cổng chùa lại. Ngay sau đó ông ta quay người đi nhanh ra sau chùa, để tới trước căn phòng nhỏ. Chủ trì đưa mắt nhìn chung quanh, thế không có ai, ông ta mới mở cửa tiến vào. Lão ta đi tới trước kệ sách, sau đó mở ra căn mật thất ở bên dưới mặt đất. Trước khi chui xuống bên dưới, lão ta còn nhìn một lượt chung quanh. Cả người của lão khuất dần sau từng bậc cầu thang dẫn xuống lòng đất. Trong căn phòng, Lan cùng Hoài bị trói chặt vào một chiếc cột. Lúc này cả hai người đều đã tỉnh. Lan và Hoài bị trói chặt, miệng còn bị nhét giả lớn. Thế sư chủ trì cả hai vùng vẫy. Lan và Hoài nhìn về chủ trì bằng một ánh mắt cầu cứu. Nhưng rồi khi nụ cười nham hiểm trên gương mặt lão ta xuất hiện, Lan và Hoài liền giật mình kinh hãi. Trên tay của sư chủ trì bấy giờ là một con dao sắc lẹm, nó có màu đen kịt. Lão đưa con dao tiến tới trước mặt của hai người, sau đó lão giật phăng miếng rẻ trên miệng của hai người. Lan vội vàng hô lớn, cứu, có ai không, cứu. Hoài lúc này sợ đến rúng gió cả người. Lão sư thầy đưa mắt nhìn về Lan cười lớn. Ngay sau đó lão đưa tay túm tóc của cô, kể con dao sắc vào cổ của Lan rồi gần giọng. Mày hét đi, hét to vào. Mày có hét đến chết cũng không ai cứu được mày. Hét to lên. Mày thử xem một câu nữa tao có cắt lưỡi mày không. Tại sao thầy bắt chúng tôi? Thầy không phải là một nhà sư sao? Tại sao thầy làm vậy? Người thầy cười lớn lên những tiếng khảnh khạch rồi trừng mắt nói. Tao là ai đâu quan trọng. Làm sư hay không đâu quan trọng. Hôm nay tao là sư, ngày mai tao lại là người thường, có ai quản được à? Cho mày an tâm, tao làm rất nhanh thôi, nhẹ nhàng lắm. Từ sâu trong ánh mắt và điệu cười của lão sư thầy, Lan không khỏi sợ hãi. Nước mắt cô lăn dài từ bao giờ mếu máo. Xin thầy tha cho chúng con, xin thầy đã mạng, chúng con còn trẻ. Lão chủ trì kéo ngược đầu của Lan về phía đằng sau, lão cẩn giọng. Mày có biết tại sao tao bắt mày không? Chính vì mày còn trẻ đó. Chính vì mày còn trẻ, còn hồn nhiên ngây thơ. Chính vì mày còn trinh tiết tao mới bắt mày. Ánh mắt lín láo của sư chủ trì khiến Lan cảm thấy lạ. Có cảm giác như bên trong ánh mắt đó còn chất chứa điều gì. Thế nhưng Lan còn chưa kịp suy nghĩ tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, thì bất ngờ cô bị lão sư thầy túm đầu kéo đi. Trong đêm thanh vắng tại ngôi chùa cổ, bóng dáng chủ trì từ trong căn phòng nhỏ bước ra. Trên người ông ta lúc này là nhiều máu tươi. Lão chủ trì đưa mắt đến lão nhìn chung quanh, sau đó nhìn ra bên ngoài căn phòng. Bóng dáng của lão đi nhanh trong bóng tối. Cậu lúc này phía sau lưng của lão, bên trong căn phòng kia có bóng người hiện lên trên vách tường. Bóng người này mang một chiếc đầu chọc lóc. Bóng người đó đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Sớm hôm sau, bên ngoài cửa quan tri phủ có tiếng trống rộn rập. Từ bên trong, lão Kiên bồ đầu cùng một số người khác bước ra. Lão Kiên tới bên cạnh người kia, lão lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà sáng sớm hai ông bà đã tới gõ cửa quan vậy? Người đàn bà lúc này cả người đứng không vững. Bà ta ngã quỵ trên nền đất. Lão Kiên vội vàng sai người tới đỡ người đàn bà. Người chồng ngập bên vội vàng lên tiếng. Bẩm quan lớn, con bé nhà tôi mất tích cả đêm qua không về. Hai vợ chồng chúng tôi đến đây báo án, mong là quan cho vợ chồng chúng tôi gặp quan tri phủ. Lão Kiên nghe có người mất tích thì giật mình. Sau đó lão liền kêu hai vợ chồng người đàn ông theo mình vào bên trong. Thế nhưng rồi đúng lúc này, ở bên ngoài lại có thêm một cặp vợ chồng khác chạy tới, mặt mũi tái mét. Lão Kiên quay lại hỏi. Thế còn hai vợ chồng ông bà đây có chuyện gì? Dạ thưa quan, tôi tới báo án con gái tôi mất tích. Lão Kiên nghe vậy thì lại có chút giật mình. Còn một lúc có tới hai gia đình tới báo án. Với trực giác của một người làm quan nhiều năm, lão cảm nhận được việc này không hề đơn giản, lập tức đưa cả hai vào bên trong. Dưới công đường, hai gia đình thuật lại sự việc. Sau khi nghe xong, quan tri phủ lên tiếng. Theo lời kể của hai gia đình, con gái của hai người quen biết nhau, cả hai cùng đi lễ bên ngoài ngôi chùa cổ rồi không quay về. Bên dưới công đường, cả bốn người đều gật đầu. Quan tri phủ lại tiếp. Được rồi, thông tin mấy người để lại ta đều đã cho người ghi chép đầy đủ. Bây giờ mọi người cứ về trước đợi tin của quan phủ. Chỉ cần thấy manh mối chúng tôi lập tức thông báo. Người đàn bà tự xưng là mẹ của Lan mếu máo. Dạ thưa quan lớn, cầu xin ngài tìm lấy con bé giúp chúng tôi. Thưa con bé sợ vợ chồng chúng tôi không sống nổi mất thưa quan. Người đàn bà bên cạnh cũng theo đó khóc theo. Dạ vâng, Chúng tôi chỉ biết trông cậy vào quan lớn. Hôm nay gia đình tôi đi tìm cả đêm mà không thấy. Sĩ quan cố gắng giúp gia đình chúng tôi. Ngài quan tri phủ vẻ mặt hiện lên vài phần cảm thông cho cả hai gia đình. Ông nghĩ sang người con gái của mình, nếu như con bé gặp tình cảnh như vậy, sợ rằng ông cũng lo lắng giống họ. Hai gia đình cứ an tâm vào quan phủ đi, chắc chắn tôi sẽ cho người đi điều tra. Tôi sợ rằng đây có thể là một vụ án nghiêm trọng, thế nên chắc tôi sẽ điều tra tới cùng, tìm lại người mất tích trả về cho gia đình. Ngay trong sáng hôm đó, dưới sự chỉ đạo của quan tri phủ, lão Kiên mang theo người bắt đầu điều tra. Lão tìm kiếm một số địa điểm mà hai người con gái kia ghé tới, nhưng đều không tìm ra được tung tích gì. Thưa bồ đầu, chỉ còn ngôi chùa này chính là nơi hai người con gái tới, cũng là nơi được xác định địa điểm cuối cùng xuất hiện hai cô gái trước khi mất tích. Chúng ta có nên vào bên trong không? Lão Kiên cùng một vài tên quan binh lúc này đang đứng ngay trước cổng ngôi chùa. Nhìn về ngôi chùa lớn trước mặt, trong lòng lão Kiên có chút phân vân. Sở dĩ đây là nơi lão tới cùng là bởi vì bản thân của lão cũng không muốn động chạm tới những nơi tâm linh như vậy. Lão suy nghĩ một hồi sau đó lên tiếng nói: "Được rồi, mày đi, chúng mày ở bên ngoài này đợi tao, để tao vào trong chùa tìm gặp sư trụ trì để hỏi chuyện." Lão Kiên để tới trước cánh cổng lớn bắt đầu gõ nhẹ. Ít phút sau, cánh cửa chùa được mở ra. Sư trụ trì nhìn lão Kiên thì chắp tay: "Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chào thầy, không biết là tôi tới đây đường đột có làm ảnh hưởng tới thầy không?" "A Di Đà Phật. Trong tự này ngày thường cũng không có việc gì để làm, vậy nên cũng không thể coi là ảnh hưởng. Chỉ có điều không biết quan bồ đầu đích thân tới đây có việc gì vậy?" "Dạ, không biết tôi có thể vào trong chùa được không? Đâu là tôi có chuyện cần trao đổi." Sư trụ trì chỉ tay vào bên trong, ám chỉ cho lão Kiên đi vào. Theo chân sư trụ trì, lão Kiên đi tới ngồi xuống bên bàn đá. "A Di Đà Phật, không biết quan bồ đầu tới đây có chuyện gì vậy?" "Dạ, thưa không giấu gì thầy, hôm nay chúng tôi tới đây là vì có người dân trong trấn báo trong nhà có người mất tích. Người mất tích là hai cô gái trẻ tuổi vừa tròn 16. Hai cô gái này ngày hôm nay qua có tới chùa dâng lễ, thế nên tôi mới tới đây làm phiền thầy. Hai người con gái, một người tên Lan, một người tên Hoài. Đây là ảnh chân dung của hai người họ, tôi vẽ lại theo mô tả của gia đình. Không biết là hôm qua thầy có gặp họ không?" Lão Kiên đặt hai tờ giấy vẽ gương mặt của Lan và Hoài. Sư chủ trì đưa hai tờ giấy lên, ông ta gật đầu: "Hai vị thí chủ này đúng là hôm qua có tới chùa dâng lễ, thế nhưng vào khoảng giờ dậu hai thí chủ đã quay về. Nếu như quan bồ đầu hỏi ta là hai người đi đâu, việc này ta có thể không biết." Lão Kiên nghe chủ trì nói đến đây cũng không muốn làm khó ông ta, là bởi nhẽ lão ở trong chùa thì cũng chỉ muốn xác nhận thông tin họ có tới đây hay không. Sau khi xác nhận xong, lão Kiên tạm thời tạm biệt sư chủ trì xin phép ra về. Đứng trước cổng, lão nhìn vị sư trụ trì rồi lên tiếng nói: "Dạ thưa thầy, nếu như thầy có thông tin gì về hai người con gái này, hoặc là thầy có nhớ ra chuyện gì, mong thầy tới quan tri phủ trình báo. Bây giờ cũng muộn, chúng tôi không dám làm phiền, xin phép thầy." Lão Kiên chắp tay cúi đầu chào sư trụ trì rồi lệnh cho đám người của mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng đám quan binh, khóe miệng của sư thầy khẽ nhếch lên. Ngay sau đó lão ta quay sang đóng chặt cánh cổng lại. Lão ta nhanh chóng quay người đi về phía sau ngôi chùa. Dáng vẻ từ tốn đạo mạo của lão đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hết sức quái đản. Lão chạy nhanh về phía sau chùa rồi khuất sau cánh cửa gỗ. Ít phút sau, tại quan tri phủ, lão Kiên bấy giờ đã quay trở về. "Sao rồi, cái việc điều tra về người mất tích đã được manh mối nào chưa?" "Dạ thưa quan, sau khi điều tra tất cả những nơi mà hai người gia đình cung cấp, mọi người đều xác nhận là có thêm hai người con gái kia tới. Thế nhưng bọn họ đều nói sau khi đó thì hai người con gái đã rời đi, tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối nào khả nghi." "Thế nơi cuối cùng mà hai người con gái đó tới là ở đâu?" "Dạ bẩm, chỉ là ngôi chùa nằm ở cuối trấn của ta. Sư chủ trì ở đó có xác nhận là đã gặp hai người con gái ở chùa, thế nhưng hai cô gái đã rời chùa vào đầu giờ dậu, đức thư quản." Ngay cả bản thân quan tri phủ cũng không mảy may nghi ngờ gì sư chủ trì, bởi nhẽ trong tiềm thức của ông hay là của lão Kiên đều không nghĩ hai người con gái mất tích liên quan gì đến trụ trì hay ngôi chùa kia. Bởi nhẹ lão ta dù gì cũng là người ở cửa Phật, thế nên lòng tin của mọi người dành cho lão ta rất cao. Quan tri phủ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Trời lúc này đang chuyển dần về tối. Vị quan tri phủ quay sang nhìn lão Kiên và đám quân binh, ông ta bảo: "Tạm thời cậu và mọi người về nghỉ ngơi trước. Vụ này e là một vụ án khó, chúng ta cần thêm thời gian. Lão Kiền cúi đầu chào quan tri phủ, sau đó ra bên ngoài hạ lệnh cho đám quan binh rời đi. Đêm đó tại ngôi chùa nằm cuối trấn Kinh Môn, bên ngoài khuôn viên của ngôi chùa xuất hiện bóng dáng của người khoác bộ đồ đen đang lúi húi bê thứ gì đó ra bên ngoài. Bóng người này đi ra bên ngoài cổng chùa, thấy không có ai liền bê theo cái bao tải rời đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã 3 ngày kể từ ngày quan phủ nhận được tin về 2 người con gái mất tích, việc điều tra vẫn không phát hiện ra được manh mối nào. Sáng hôm đó chính đầm vào ngày chợ phiên của trấn, Lão Kiền như thường lệ chỉ đạo mấy người quan binh ra ngoài chợ túc trực. Thường thì mỗi khi tới chợ phiên, rất nhiều người từ nhiều nơi kéo nhau đến, vậy nên việc an ninh ở ngoài chợ cũng ngày càng phức tạp. Nhà thì cãi chửi mắng mỏ nhau, nàng hơn thì lao vào đấm đá. Cộng với đó là việc trộm cướp cũng sẽ nhiều hơn. Thế nên để đảm bảo cho mọi người, Lão Kiên thường sẽ chỉ đạo mọi người ra ngoài chợ. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra sẽ kịp thời giải quyết. Quan binh à, xin các quan làm chứng cho tôi. Chỗ này tôi đến trước bày hàng ra bán, vậy mà đám người này kệ có đông người hơn đập phát đồ đạc của tôi. Bọn họ còn bắt tôi phải dọn đồ đi, nếu không họ sẽ đập hết. Xin quan giúp tôi lấy lại công đạo. Người đàn bà đứng nép phía sau mấy người quan binh mếu máo khóc. Trước mặt của bà ta 2-3 tên đàn ông đi tới. Bọn chúng thấy mấy người quan binh thì có chút giật mình, thế nhưng rất nhanh chóng chung đến tiếng. Dạ thưa quan, may quá có quan tới đây. Chỗ này chẳng là hôm trước chúng tôi đã vào trong trấn, sao đã chúng tôi đã đặt cành cây để lấy chỗ, vậy mà con mụ này dám ngang nhiên đặt sạp hàng ở đây cướp chỗ của chúng tôi. Chúng tôi đuổi bà ta đi mà không có được, thế nên mới đành phải dùng biện pháp mạnh. Chuyện này chúng tôi mới là người bị hại thưa quan binh. Những điều chúng tôi kể là thật, chính bà ta là người đã cướp chỗ bán hàng của chúng tôi. Một số người thấy vậy thì lên tiếng. Vô lý hả? Ai làm chứng được cho mấy người tới đây mà đặt chỗ? Chuyện này thật là quá vô lý. Bà này bảo bày hàng quán ra trước thì là của người ta, các người tới sao phải chịu chứ? Làm gì có nghĩ lý nào lại như vậy? Thế những người chung quanh thay nhau chỉ về mấy người kia nói hộ người đàn bà. Khi nãy bọn họ không dám đứng ra vì những tên này hung hãn, thế nhưng mà bây giờ khi có quan phủ ở đây, họ không còn sợ nữa. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đám quan phủ, đám người kia đành rời đi. Bọn chúng còn bị quan phủ bắt phải đền xuống hàng hóa đất đập cho người đàn bà. Nhìn đám người bỏ chạy, mọi người đều nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Ngày hôm đó ngoài chợ không còn xảy ra thêm chuyện gì. Thế nhưng khi trời vừa tối, mọi người trông chấn phần lớn đã dọn dẹp hết đồ đạc. Thì tại một góc chợ, người đàn bà đang dọn dẹp quầy hàng của mình, bất giác sau lưng của bà có tiếng cười vang lên. Còn mộ già, sao nè ăn tiền của mấy ông đây mới tưởng dễ hả? Người đàn bà giật mình quay lại, bà ta nhận ra là mấy tên sáng nay. Mấy người, tại sao mấy người có xuất hiện đây? Mấy người tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ hét đến đó. Mày hét đi, mày hét đi xem ai cứu nổi mày không? Mày thích hét không? Thế thì để ông cho mày biết thế nào là hét. Lập tức tên đàn ông túm lấy đầu của người đàn bà mà ấn xuống. Miệng của người đàn bà bị hắn nhét miếng vải khiến cho bà ta không thể nào hét lên được. Hai tên còn lại thấy vậy thì lại càng cười lên điên dại. Bọn chúng tới bên cạnh người đàn bà. Ngay sau đó bọn chúng lột sạch đồ trên người của bà ta. Người đàn bà bị 3 tên chúng thành nhau đánh đập. Cộng với đó 3 tên kia nhau thành nhau hãm hiếp người đàn bà, cho đến khi bà ta kiệt sức mà ngất lịm đi. Thực hiện xong việc đổi bại của mình, 3 tên kia vơ vất tiền bạc của người đàn bà rồi sau đó kéo nhau đi. Xác của người đàn bà lõa lồ bên cạnh mặt đất. Trời càng lúc càng dần về đêm, dưới màn sương dày đặc, xác người đàn bà nằm lạnh lẽo thoi thóp. Tưởng rằng bà ta sẽ phải bỏ mạng tại đây, thì đúng lúc này bên cạnh xác người đàn bà xuất hiện một bóng người đi tới. Bóng người này cài lại chiếc áo cho người đàn bà kia. Sau đó người đàn bà được đưa tới một quán trọ. Bà ta được mọi người đưa vào bên trong cấp cứu kịp thời. Đại ca, chúng ta để người đàn bà ngoài đó, liệu bà ta có xảy ra chuyện gì không? Tại căn phòng nhỏ bên trong quán trọ ở trấn Kinh Môn, 3 tên đàn ông sau khi cướp tiền bạc của người đàn bà cùng nhau quay trở về quán trọ. Tên cầm đầu nghe thấy vậy thì liền cười khỉnh. Còn mụ đó có chết cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Làm gì có ai làm chứng để chúng ta giết hại mụ ta? Dù cho có người nhìn thấy chúng ta không nhận thì đâu ai làm được gì chứ. Chúng mày cứ lo đánh chén đi, ngày mai anh em chúng mình rời khỏi trấn này. Như thế thì cho dù quan binh có điều tra ra được là chúng ta, lúc đó anh em chúng ta cũng đã cao chạy xa bay. Bên trong tiếng cười của bọn chúng lại vang lên đầy sảng khoái. Bọn chúng ngồi đánh chén nói chuyện vui vẻ. Cả ba người chúng đều không mảy may cảm thấy ân hận về việc làm của mình. Hơn nữa khi nhắc tới thân thể của người đàn bà kia, bọn chúng có phần phấn khích. Nửa đêm, trấn Kinh Môn lúc này chìm trong yên tĩnh, sương phủ xuống ngày một dày đặc hơn. Trên con đường gạch trong trấn Kinh Môn xuất hiện thân ảnh của người con gái chậm rãi lướt đi. Bóng người con gái đứt tới dừng lại trước cửa một quán trọ. Bên trong, ba tên đàn ông sau bữa nhậu thì đang ngủ say giấc. Ở bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên lộc cộc. Bóng người con gái dừng lại trước cửa phòng trọ. Âm thanh kéo kẹt của bàn lề cũ vang lên. Bóng người con gái tiến tới bên cạnh giường, cô ghé sát mặt về phía người đàn ông. Điều cười lanh lảnh cùng giọng nói của người con gái kia vang lên. Dậy, dậy đi. Hơi thở lạnh lẽo của người con gái phả vào mặt của người đàn ông khiến cho hắn ta giật mình tỉnh dậy. Gương mặt của hắn ta tái mét, hai hàm răng vào vào nhau cạch cạch. Hắn lắp bắp ú ớ mãi không thành tiếng. Người con gái ghé sát mặt vào mặt của hắn, cô ta liền tiếng. Đi cùng tôi, nhanh nào. Lời của người con gái vừa nói xong lập tức cả ba người đàn ông nhất loạt đứng dậy. Ba người họ còn đi theo người con gái kia rời khỏi căn phòng trọ. Trong đêm thành vắng xuất hiện tiếng mèo kêu vang vọng. Ba người đàn ông cứ như vậy đi ngay sau phía con mèo kia. Sớm hôm sau bên trong trấn Kinh Môn được phen náo loạn. Mọi người tụ tập rất đông ở cổng thành. Chỉ sau một đêm trên tường xuất hiện ba cái xác người thất cổ trong lủng lẳng. Xác người nào đó tím tái hết lại. Cộng với đó là chiếc lưỡi dài thò lò cả ra ngoài. Bên trên cổng thành người ta còn tìm thấy biểu tượng hình hoa tiêu. Lão Kiên có mặt lão nhìn biểu tượng này thì trong lòng có phần trầm mặc. Quay sang lệnh cho đám thuộc hạ thả xác của ba người kia xuống. Bên trong đám đông lão Tiêu giờ đây cũng có mặt. Lão đứng một bên im lặng quan sát. Được rồi, mọi người mau chóng tránh đường để quan phủ đưa nạn nhân về phủ phục vụ điều tra. Xác của ba người đàn ông kia được quan binh đưa lên cáng. Lão Kiên chỉ đạo thuộc hạ khiêng xác ba người đó về quan phủ điều tra. Ngay trong ngày hôm đó, người đàn bà kia được triệu tập. Bà ta mếu máo trình bày toàn bộ lại sự việc. Sở thư quan, những điều mà tôi nói là sự thật. Sáng nay tôi còn muốn đến cửa quan kêu oan, nhưng mà giờ đây cả ba người họ đều đã chết. Được rồi, cái chỗ này là công đường, không phải là nơi để khóc lóc. Những chuyện bà kể qua là nhân chứng không? Ở bên ngoài công đường, chỗ người dân đang đứng, có một số người chịu đứng ra làm chứng cho người đàn bà. Người thì làm việc chứng buổi sáng nay, người đàn bà cùng mấy tên đàn ông kia có xích mích. Người thì nhận mình là chủ quán trọ, làm chứng cả đêm hôm qua người đàn bà này ở trong quán trọ. Quan tri phủ sau khi xác nhận được nhân chứng cuối cùng đã quyết định và thả tự do cho người đàn bà. Tiếng của mọi người vỗ tay vang lên bên ngoài công đường. Đến lúc này ở bên ngoài có bóng người hớt hải chạy tới. Người quân binh vội vàng chạy tới bên cạnh người đàn bà quỳ xuống lắp bắp. Dạ bẩm quan, bên phía bắc của thị trấn, ngay ở bên ngoài đầm lầy, phát hiện xác người đang phân hủy. Người binh lính kia vừa nói xong thì tiếng rì rầm của mọi người bắt đầu vang lên. Ở bên này quan tri phủ giật mình đứng dậy. Ông quay sang phía lão Kiên hạ lệnh cho lão đưa người tới bên ngoài đầm lầy để kiểm tra. Những người hiếu kỳ thấy vậy thì liền kéo nhau đi theo quan tri phủ ra bên ngoài đầm lầy. Dưới lớp đầm lầy nhảy nhụa, quan binh kéo lên một bao tải được làm bằng vải. Ở bên trong phát hiện ra một xác người không toàn vẹn. Xác người này bị chặt ra thành nhiều mảnh, phần chân tay và phần đầu bị cắt lìa khỏi người. Thêm vào đó phần miệng và hai mắt bị khâu chặt. Bên dưới bụng của người này xuất hiện một vết rạch lớn. Tất cả nội tạng đều đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc bụng rỗng. Bên trong còn có những giòi bọ đang bò lượm chùm. Thưa bồ đầu, xác người này chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão kia nhìn về những mảnh xác người nằm mặt đất, lão ngẫm nghĩ rồi nói. Cậu cho người lắp ghép cái xác người kia lại cho tôi, sau đó cho người đi thông báo cho hai gia đình của con gái mất tích. Tôi muốn xem liệu có phải là một trong hai cô gái mất tích hay không. Ngày binh lính nhận chỉ thị từ lão Kiên sắp xếp công việc. Ở bên ngoài những người chứng kiến xác người được đưa đi đều không khỏi nhăn mặt. Trong những người có mặt ở đây, lúc này có một người mà bọn họ không hay biết, đó là lão Tiêu. Lão đứng im quan sát xác người con gái, suy nghĩ một hồi rồi sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này bên trong chỗ xác người con gái có tiếng gào khóc vang lên. Con ơi là con, sao con tôi lại khổ thế này? Người đàn bà chỉ kịp gào khóc tới đây thì ngất lịm. Lão Kiên xác định được danh tính của người chết thì cho người đưa xác của nạn nhân quay về. Nạn nhân được xác định tên Lan, là người cách đây mấy ngày được thông báo mất tích. Tại công đường, lão Kiên lên tiếng hỏi lại: bà chắc chắn đây chính là con gái của bà chứ? Người đàn bà vật vã bên dưới mặt đất, bà ta cùng chồng cùng mình gật đầu nói: dạ bẩm quan, đây đích thị là con gái tôi. Chiếc vòng trên tay con bé rồi cả những mảnh vải còn xuất lại trên người nó, tất cả đều là bằng chứng. Còn tôi sao lại dẫn ông nỗi này chứ? Lão Kiên quay sang quan tri phủ chắp tay: bẩm quan, việc này chúng ta cần phải làm sao? Cậu lập tức cho người ra bên ngoài đầm lầy tìm kiếm, còn một người đi cùng người con gái này, rất có thể xác cô ta cũng ở đó. Dạ vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay. Cả ngày hôm đó, lão Kiên cùng nhiều binh lính ra sức tìm kiếm bên khu đầm lầy. Thế nhưng mà lão cùng mọi người tìm từng ngóc ngách mà không phát hiện thêm một xác nào. Anh Hoạt, thuộc hạ của lão Kiên, đi tới bên cạnh. Anh Kiên à, người của mình tìm kiếm từ sáng đến giờ, mọi người đều đã mệt, trời cũng đã tối. Em thấy hay là chúng ta rút, để em nghỉ ngơi mai tìm kiếm tiếp. Thì được rồi, tạm thời kêu anh em về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Lão Kiên vỗ nhẹ tay vào vai của Hoạt rồi sau đó quay người rời đi. Phía sau lưng của lão, mặt trời đã dần khuất bóng, đám quân binh trở về trấn trong trạng thái mệt mỏi. Trước khi quay trở về nhà, lão Kiên không quên ghé qua quan phủ để báo lại tình hình. Điểm xuống bên ngoài căn nhà trọ của lão Tam, có cuộc nói chuyện diễn ra của một người một quỷ. Người đàn ông ngồi trên giường chính là lão Tiêu, còn người đứng trước mặt ông ta không ai khác chính là Thảo. Trong trấn cô có phát hiện được chuyện gì bất thường không? Thưa là tạm thời tôi chưa phát hiện được điều gì, thế nhưng trong đêm nay chắc chắn tôi sẽ tìm được manh mối về sự việc này. Lão Tiêu thở dài: việc này không đơn giản như cô nghĩ. Ta sợ rằng phía sau việc này còn ẩn chứa bí mật, cô phải hết sức cẩn thận. Nếu như không thể vào thì bất đắc dĩ đừng tùy tiện hành động. Chỉ cần kiểm tra trong trấn rồi sau đó báo lại tình hình cho ta. Vâng, giờ tôi sẽ vào trong trấn tìm hiểu. Thảo cúi đầu chào lão Tươi, bóng dáng của cô mở dần rồi tan biến. Đêm đó bên trong trấn Kinh Môn có tiếng mèo kêu vang vọng. Bên trong ngôi chùa cảnh vật yên tĩnh. Lão chủ trì lúc này đang ở bên dưới căn hầm, trói trên cột chính là Hoài. Lão chủ trì cầm con dao cứa vào đùi của Hoài, máu tươi từ vết cắt liền chảy ra. Lão đưa chiếc lưỡi liếm một vòng dòng máu đang chảy ra từ đùi của Hoài rồi cười lớn: ngọt lắm, ta rất thích cảm giác này. Tha cho tôi, xin ông tha cho tôi, tôi cầu xin ông. Tha cho mày à? Mày nói tao tha cho mày, tại sao phải làm như vậy? Mày là con mồi tao đã đợi bao lâu, khó khăn lắm tao mới có thể bắt được mày, tại sao có thể tha cho mày được chứ? Lão sư thầy đưa con dao quyết ngang mặt của Hoài. Hoài đã từng chứng kiến lão ta chặt xác của Lan thành nhiều mảnh, vậy nên bây giờ cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô nhắm chặt mắt của mình lại, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn từ những vết thương của mình. Lão sư thầy dần hạ người xuống, đưa chiếc lưỡi của mình điếm đáp chỗ máu còn sót lại trên chân của Hoài. Tiếng cười khành khạch của lão vang lên. Trên gương mặt của lão sư thầy lúc này xuất hiện những vệt loang lổ thấu dữ. Thế nhưng khi lão uống máu của Hoài thì những chỗ thịt kia liền lành lại. Sau khi đã hút đổ số máu còn thiếu, lão sư thầy ngoắc đầu ra vẻ khoan khoái. Lão đưa tay vuốt ve gương mặt ngây thơ của Hoài: ngoan ngoãn ở đây cho tao. Nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời thì kết cục của mày cũng giống như bạn của mày, không ai cứu được đâu. Lão sư thầy cười lên những tiếng điên dại. Ra đến ngoài sân, lão gặp ni sư đi từ xa tới. Gương mặt nham hiểm của lão rất nhanh chuyển sang đạo mạo: A Di Đà Phật, muộn rồi sao thầy còn ở đây? Ta đọc sách ở trong phòng tới, sao ni còn ra ngoài giờ này? Muộn thế này sao ni không ở trong phòng nghỉ ngơi? Dạ thưa thầy, không hiểu sao đêm nay tôi cứ thấy trong người bồn chồn, thế nên tôi mới đi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, sau đó sẽ về phòng ngay thưa sư thầy. Vậy thì ni cứ đi dạo đi, ta thấy trong người hơi mệt ta về phòng nghỉ ngơi trước. Ni đi dạo cũng về phòng sớm, bên ngoài đêm hôm sương dày đặc, ở bên ngoài lâu sợ rằng ảnh hưởng tới sức khỏe. Lão chủ trì mỉm cười cùng với sư ni kia rồi quay người rời đi. Giữa đêm khuya thành vắng, ở bên ngoài ngôi chùa có tiếng mèo vang lên. Bóng dáng của Thảo lúc này đang đứng ngay trước cổng của ngôi chùa, thế nhưng Thảo lại không đi vào bên trong. Cô chỉ đứng trước cổng chùa, sau đó xoay người rời đi. Bóng con mèo đen chạy theo phía sau cô, thi thoảng con mèo lại kêu lên những tiếng đầy vang vọng. Sao rồi? Đêm hôm qua cô có phát hiện được điều gì không? Bên trong quán trọ, Thảo lúc này đã quay trở về. Nghe cô nghe lão Tiêu hỏi mới lên tiếng trả lời. Dạ thưa, sau khi đi quanh trấn tìm kiếm, tôi không phát hiện ra điều gì. Thế nhưng có một nơi tôi thấy có đôi chút khác lạ. Khác lạ? Khác lạ chỗ nào? Sau khi tôi tìm kiếm quanh trấn không phát hiện được điều gì. Thế nhưng tới khi tôi đi tới ngôi chùa nằm cuối trấn, chính là ngôi chùa cổ, tôi phát hiện bên trong chùa xuất hiện nhiều quỷ khí. Tôi nhớ lời của chủ nhân không dám tiến vào. Quỷ khí ở đó rất nồng đậm. Tôi sợ rằng bên trong chùa ẩn chứa một điều gì đó, thế nên tôi không dám manh động. Chị cô nói là thật chứ? Bên trong chùa có đúng là có quỷ khí? Chắc chắn. Đúng là có rất nhiều quỷ khí bao trùm. Lúc đầu tôi cũng không tin, bởi chùa là nơi linh thiêng, không thể nào lại có quỷ khí. Tôi đã phải dừng lại một lúc lâu quan sát. Tôi xác nhận bên trong chùa đúng là có quỷ khí, thưa chủ nhân. Lão Tiêu gật đầu với Thảo, lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Thế được rồi, cô tạm thời nghỉ ngơi. Bây giờ ta sẽ tới ngôi chùa đó xem thế nào. Để đúng ngôi chùa này có quỷ khí thì rất có thể bên trong chùa ẩn chứa một bí mật nào đó. Hơn nữa ta nghe ngóng được thì người con gái xảy ra chuyện bên ngoài đầm lầy hôm qua từng có tới ngôi chùa kia, sợ rằng cái chết của cô gái đó có dính dáng đến ngôi chùa. Dạ vâng. Thì bây giờ tôi đi trước, nếu như có việc gì cần chủ nhân cứ gọi. Thảo chắp tay chào lão Tiêu rồi sau đó cả người cô dần tan biến. Lão Tiêu quay sang bên cạnh giường, khoác chiếc túi vải vào người sau đó rời khỏi phòng. Ngày hôm nay lão không nghe quầy hàng của mình nữa, thay vào đó lão tới ngôi chùa kia để tìm hiểu thực hư. Không biết thi chủ tới đây tìm ai hay là dâng lễ. Bên ngoài cổng, người sư ni đang quét sân thấy có người đàn ông đi tới thì lên tiếng hỏi. Lão Tiêu chắp tay ông lên tiếng. À, chào sư, tôi là người tới trấn mình buôn bán. Không giấu gì sự việc buôn bán của tôi ế ẩm, thế nên có mua chút đồ lễ vào chùa dâng hương, có lẽ đề cầu cho thánh thần phù hộ. Vị sư ni chắp tay nói. A Di Đà Phật. Nếu thi chủ đã tới thì mời thi chủ vào trong chùa. Trong chùa ngày thường ít người qua lại, thi chủ cứ vào bên trong dâng hương, thi chủ có thể đi dạo quanh chùa vãn cảnh. A Di Đà Phật. Nếu thế tôi không làm phiền sư nữa, xin phép. Lão Tiêu cúi đầu chào vị ni sư rồi sau đó đi vào bên trong. Ánh mắt của lão quét ngang qua bên ngoài chùa, vừa đi lão vừa nhìn chung quanh, ánh mắt của lão hiện lên vài phần nghi ngờ. Dâng hương xong, lão Tiêu viện cớ muốn đi dạo quanh chùa rồi vòng ra phía sau. Ra tới chỗ sân vườn, lão cảm thấy bên ngoài dường như có điều khác lạ. Nhiệt độ ở đây thấp hơn trước chùa. Ánh mắt của lão Tiêu nhìn về phía cửa của một căn phòng. Lão chậm rãi tiến về căn phòng kia. Cho tới khi lão đi tới trước bậc cầu thang thì bất ngờ đằng sau có giọng nói. Thì chủ à, xin dừng bước. Lão Tiêu giật mình quay lại, lão nhìn về sư thầy sau đó chắp tay. Dạ chào thầy. Tôi vừa dâng lễ ở trên điện thờ, thì chùa mình đẹp quá tôi mới đi dạo vòng quanh xem. Vị sư thầy dáng vẻ nghiền ngẫm, ông ta mỉm cười. A Di Đà Phật. Cổng chùa là nơi chào đón tất cả mọi người. Thì chủ tới đây đi lễ là tâm đức của thí chủ, tất nhiên chúng ta vui mừng đón tiếp. Thí chủ thoải mái đi dạo trong chùa, thế nhưng chỉ đi nên đi dạo ở bên ngoài vãn cảnh hoặc là ở trên điện thờ lớn. Nếu thí chủ mệt thì có thể tới tệ xá nghỉ ngơi. Ngoài này là phòng của các sư, cũng không nên vào trong, như vậy cũng không được phải đạo cho lắm. Lão Tiêu hiểu ý mà vị sư thầy nói, lao lên tiếng đáp lại. Dạ vâng, xin lỗi thầy, tôi không biết đây là nơi thầy nghỉ ngơi, thế tôi ra ngoài kia thăm thú một chút, xin phép thầy tôi đi. Rất nhanh lão Tiêu đi nhanh qua vị sư thầy kia, tới một khoảng cách khá xa lão Tiêu mới dám quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt của lão ẩn chứa điều gì đó. Lão còn đang chăm chú nhìn về sư thầy thì bất ngờ người đó quay lại. Lão Tiêu đánh ánh mắt đi nơi khác. Lão đi vòng quanh ngôi chùa một vòng, từ bên ngoài cầm lão đi tới phía nữ sĩ rồi chắp tay. Dạ thưa sư, chắc bây giờ tôi phải rời đi, các việc bên ngoài chợ còn nhiều, không thể ở lại đây thêm. Vị sư ni quay sang lão Tiêu. A Di Đà Phật, sao thí chủ không ở lại đợi thụ lộc rồi về? Ở trong chùa còn tệ xá cho khách nghỉ ngơi, thí chủ nếu mệt thì có về đó nghỉ tạm, để tôi đưa thí chủ tới tệ xá. Lão Tiêu mỉm cười đáp. Dạ thưa sư, đúng là tôi có việc bận cho nên phải đi ngay. Sư an tâm, lần sau tôi tớ sẽ ở lâu hơn. Xin phép sư tôi đi, hẹn vào ngày gần nhất. Lão Tiểu bấy giờ cúi đầu chào vị sư ni, rồi sau đó đi nhanh ra ngoài. Thế nhưng lão dường như nhớ ra chuyện gì, lão quay lại phía sư ni rồi lên tiếng nói: "À, có chuyện này tôi quên chưa nói với sư. Chẳng là tôi thấy khí sắc của sư không được tốt, chắc là do việc bị mất ngủ cho nên thành ra như vậy. Thời gian này buổi đêm á, sư nên ở trong phòng chứ đừng đi ra ngoài, như thế sẽ tốt hơn cho sức khỏe của sư. Nếu như sư có thời gian rảnh thì ban ngày nên đi ra ngoài đi dạo nhiều hơn, có thể tình trạng sức khỏe của sư sẽ cải thiện được phần nào. Tạm biệt sư, tôi xin phép đi trước." Ra tới bên ngoài ngôi chùa, lão Tiêu quay lại nhìn tổng quan ngôi chùa, trong lòng thầm nghĩ mọi thứ đúng như những gì Thảo nói. Ngôi chùa này ngay cả ban ngày dưới tiết trời nóng mà quỷ khí vẫn bao trùm. Lại thêm vị sư thầy kia, lão cảm nhận được trên người ông ta có quỷ khí. Về phần sư ni thì lão thấy bà ta dường như không hề có biết gì về chuyện này. Sức khỏe của bà ta yếu ớt bây giờ chính là do thời gian dài tiếp xúc với quỷ khí. Lão Tiểu nhắc nhở bà ta như vậy cũng chính là để bà ta ra bên ngoài, như thế dương khí trong người của bà mới có thể tăng lên. Lão Tiêu lại nhìn ngôi chùa một lượt trước khi rời đi, trong đầu của lão lúc này đã có tính toán gì đó. Thế rồi trong lúc không để ý, lão vào phải ai đó, chỉ thấy có tiếng quát chửi bới vang lên: "Này, mặt mũi ở đâu vậy hả? Để có biết nhìn đường không?" Lão Tiêu ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện ra là lão Kiên cùng mấy thuộc hạ của lão. Rất nhanh lão Tiêu lên tiếng: "Dạ xin lỗi quan lớn, chỉ là hàng hóa bán ấy ẩm quá khiến tôi mải nghĩ ngợi không để ý. Tôi thực sự không dám cố ý, xin quan lớn tin lời tôi." Tên binh lính còn đang tính nói gì thêm nhưng hắn ta bị lão Kiên ngăn lại. Lão Kiên đi tới mặt người đàn ông rồi bảo: "Không có gì đâu, tôi biết là ông không cố ý. Thế nhưng ở chợ ngoài kia sao bây giờ ông lại ở đây?" Lão Tiêu lắc đầu thở dài: "Dạ bẩm quan, thực ra lý do tôi ở đây chính là vì không bán được hàng. Tôi nghe mọi người trong chợ nói ngôi chùa này rất linh thiêng, nếu như ai không bán được hàng chỉ cần tới chùa sẽ đọc dâng lễ thành tâm khấn vái là bán được ngay. Vậy nên tôi mới mua đồ lễ tới chùa. Trên đường về thì tôi không may va phải quan lớn." Lão Kiên khẽ lắc đầu thở dài thương xót, lấy trong túi ra mấy đồng tiền đặt vào tay của người đàn ông. Lão bảo: "Chắc là ông lần đầu tiên tới đây buôn hàng, ông cầm tạm vài đồng để lo thân, nhà như không bán được hàng còn có tiền quay về. Được rồi, ông ra chợ bán hàng đi, hôm nay là ngày chính của chợ phiên đó, chắc ông sẽ bán được hàng thôi." Lão Kiên vỗ nhẹ vào vai người đàn ông động viên, sau đó quay sang mấy thuộc hạ của mình: "Chú mày đi thôi." Bóng dáng lão Kiên cùng mấy tên lính sai rời đi. Lão Tiêu nhìn những đồng tiền trên tay của mình rồi nhìn bóng lưng của lão Kiên, khoe miệng khẽ mỉm cười. Lão tự nhủ: "Người này khi đó lão ra tay cứu giúp không hề sai, đúng là một vị quan tốt." Thế nhưng bất giác lão quay sang phía đám người quan binh, lão cau mày tỏ vẻ khó hiểu: "Quái lạ nhỉ, nhưng mà lão Kiên bộ đầu ra đi làm gì? Ở dưới kia chẳng phải chỉ còn ngôi chùa thôi sao? Không biết đám quan binh này đi tới đó làm gì, chẳng nhẽ là có manh mối?" Ngay tới đây lão Tiêu nhanh chóng đuổi theo đám quan binh. Đúng như những gì mà lão nghi ngờ, đám quân binh này đúng là đi vào bên trong chùa. Thế nhưng lão Tiêu giờ lại không tiện đi vào, bởi nhà lão vừa mới ở trong đó đi ra, giờ quay lại thì không khác gì đánh rắn động cỏ. Lão quay người đi ra, bóng dáng của lão đi nhanh ra ngoài khu chợ. Kiểu lúc đó ở bên trong chùa, lão Kiên cùng đám thuộc hạ của mình đi vào bên trong. Sư chủ trì lúc này đang đứng ngoài sân, thì lão Kiên sư chủ trì liền đi ra: "A Di Đà Phật." Lão Kiên vội vàng chắp tay đi tới: "Xin lỗi vì lại đến đây làm phiền thầy, chúng tôi có một số việc cần xác nhận, mong thầy giúp đỡ." Không biết mọi người hôm nay muốn ta xác nhận chuyện gì?" "Dạ thưa thầy, thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là người con gái mất tích chúng tôi đã tìm thấy xác, thế nhưng xác cô ấy khi được tìm thấy lại không có nguyên vẹn. Quan tri phủ nghi ngờ đây là vụ giết người thì nên đã lệnh cho tôi tới đây." Sư chủ trì khẽ thở dài, ông ta chắp tay: "Thiện tài, thiện tài, tại sao lại có thể làm những việc như vậy? Còn lớn nếu có việc gì muốn nói cứ mạnh dạn, chỉ cần ta biết ta sẽ nói." "Dạ thưa thầy, chuyện tôi muốn xác nhận với thầy là thời gian chính xác hai cô gái kia rời khỏi chùa, cùng với đó là trong ngày hôm đó sư thầy có thấy biểu hiện gì khác lạ ở chung quanh hai cô gái không? Ví dụ hai cô gái này có hiềm khích với ai, hoặc có ai đó khả nghi đi theo hai cô gái này?" Sư chủ trì không vội trả lời, ông làm dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: "Việc này đúng là có phần khó cho ta. Nếu như để nói thời gian hai thí chủ kia tới chùa thì ta không biết, Còn thời gian hai thí chủ rời chùa ta nhớ là đầu giờ Dậu. Sư chủ trì nói đến đây dừng lại. Lão Kiên thế vậy lên tiếng: thế còn trong lúc hai người đó tới đây, thầy có phát hiện ra điều gì bất thường không? Ta không phát hiện ra điều gì. Ngày đó ở trong chùa mọi người tới lễ rồi đều ra về trước giờ tuất. Hai nữ thì chủ kỳ cũng không gây xích mích với ai. Việc này ta có thể đảm bảo. Tiếng thở dài của lão Kiên vang lên. Ngay từ lúc sáng đây lão mang theo hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Thế nhưng sau khi nghe trụ trì nói, thì lão biết ở đây không còn gì để chờ đợi. Lão cảm ơn sư trụ trì và xin phép rời đi. Bên trong ngôi chùa, ánh mắt của trụ trì nhìn theo bóng dáng của lão Kiên có phần khắc miệng. Khóe miệng của lão trụ trì khẽ nhếch lên cười một cách khinh bỉ: chúng mày chỉ là một đám ngu dốt, để đến ngày việc của tao đại thành, lúc đó chúng mày điều tra thì cũng đã quá muộn. Tiếng cười của sư trụ trì vang lên. Lúc này ở sau lưng lão ta, vị sư ni cả người khựng lại khi dáng vẻ này của lão. Chiếc chổi trên tay của vị nư si rơi xuống mặt sân đánh gật. Dần mình lão chủ trì quay lại, lão ta làm ra dáng vẻ đạo mạo đi tới: ở Di Đà Phật, sư đã dọn dẹp xong những nơi ta cần dặn chưa? Dạ thưa thầy, tôi đã dọn dẹp gần như xong, chỉ còn ở trên điện thờ tôi sẽ lên đó lau dọn ngay. Sư dọn sớm nghỉ sớm, hôm nay ta không đói nên không cần chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ ta trở về phòng sách cần tìm hiểu một số thứ, nếu không có chuyện gì thì sư tới phòng sách tìm ta. Sư chủ trì quay người rời đi. Lão ta đi thẳng tới căn phòng sách. Cánh cửa hầm mở ra, lão ta đi nhanh xuống dưới. Hoài lúc này cả người yếu ớt, nghe thấy tiếng bước chân cả người cô khẽ run lên. Cô quay sang nhìn sang trước mặt, cho đến khi thấy lão sư trụ trì đi tới. Trên tay là một bát cơm, ở bên trong bát cơm chính là phần ruột gan của Lan. Hoài cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cô liên tục lắc đầu nhìn về phía sư trụ trì. Nước mắt của cô giàn giụa. Lão chủ trì nhìn dáng vẻ này của Hoài càng thích thú. Lão ta đi tới đưa bát cơm cho cô: cô đói rồi phải không? Ta mang đồ ăn cho cô nào, để ta đút cho. Lão chủ trì giật phăng miếng rẻ bịt miệng của Hoài. Cô càng cố gắng lắc đầu van xin: làm ơn, đừng bắt tôi ăn thế này, tôi xin ông. Tôi không ăn được những thứ này, xin ông đừng bắt tôi phải ăn nó. Lão chủ trì không thèm quan tâm tới những lời của Hoài nói. Lão ta cứ như vậy nhặt những thứ kia vào miệng của Hoài: ăn đi, ăn hết chỗ này, mày phải ăn hết. Tiếng nôn thốc nôn tháo của Hoài kinh như vậy vang lên. Cô nhắm chặt mắt của mình, không muốn nhìn thấy cái thứ kinh tởm lão ta đang nhét vào miệng của mình. Sau khi nhét hết những thứ kia vào mồm của Hoài, lão chủ trì cười lên tiền dại. Lão ghé sát vào tay của Hoài: ngon không? Ngon lắm phải không? Ta còn nhiều lắm, mày muốn ăn nữa không? Còn tim gan ruột ta còn nhiều thế lắm, ta để dành hết cho mày đó. Mày phải ăn hết những thứ đó. Lão chủ trì ngẩng cổ cười lên ngặt nghẽo. Lão ta quay sang tóm lấy chiếc rẻ lau mà nhét thẳng vào miệng của Hoài. Sau đó lão quay người bỏ đi. Tiếng cười của lão cứ như vậy vang vọng trong căn hầm tối. Kể từ ngày lão bị lão chủ trì bắt xuống đây, hàng ngày đều đặn ba bữa lão ta bắt Hoài phải ăn thức kinh tởm kia. Hoài lúc này giống như một con cá trên thớt, còn ngay cả có một cơ hội phản kháng cũng không có. Chủ nhân à, không biết ông gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy? Trong căn phòng trọ, của nói chuyện giữa lão Tiêu và Thảo bắt đầu diễn ra. Bắt đầu từ đêm nay, cô theo dõi để ý ngôi chùa kia cho ta. Bên trong chùa đó ta cảm nhận được có một con quỷ. Chủ trì trong ngôi chùa đó lão ta có quan hệ với con quỷ kia. Cô cần xác nhận rồi xem rút cuộc bên trong đó đang ẩn chứa điều gì. Nhờ ghi lời ta nói, chỉ cần theo dõi không cần hành động. Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ đi tới ngôi chùa đó ngay. Thảo cúi đầu chờ lão Tiêu, sau đó cô xoay người rời đi. Thân ảnh của Thảo đi tới bên cánh cửa phòng rồi tan biến. Còn lúc này tại ngôi chùa kia, bên trong khoảng sân vườn rộng lớn có tiếng cánh cửa vang lên kẽo kẹt. Từ bên trong xuất hiện bóng của người đàn ông bước ra. Lão sư chủ trì ngó nhìn chung quanh một lượt rồi đi nhanh tới căn phòng gần đó. Đứng trước cánh cửa phòng, lão đảo đưa mắt nhìn một lượt, chắc chắn không có ai, lão đẩy cửa tiến vào bên trong. Cánh cửa phòng được lão chủ trì khép lại. Ngay gần đó bên cạnh vách nhà xuất hiện bóng người bước ra. Vị sư ni đi tới bên cạnh cửa. Sư ni ghé sát mặt về khe cửa. Bên trong sư chủ trì đang đi tới bên kệ sách. Lão ta đưa tay xoay một ô trong kệ sách. Chỉ thấy dưới mặt đất xuất hiện một đường hầm dẫn xuống bên dưới. Bóng dáng của chủ trì đi nhanh vào căn đường hầm đó. Bên ngoài vẻ mặt sư ni không khỏi hoảng hốt, bởi nhắc ngay cả bản thân bà ở đây nhiều năm cũng chưa từng thấy căn hầm này. Tiếng cánh cửa vang lên nhỏ nhẹ, sư ni bước vào bên trong. Sư đi tới trước cửa hầm rồi ngó đầu nhìn xuống, thế nhưng sư lại không dám tiến xuống vì đường hầm tối đen. Trong lúc này bên dưới căn hầm nhỏ, lão chủ trì bây giờ đã xuất hiện trước mặt của Hoài. Trên tay lão ta cầm một con dao sắc. Lão chủ trì đi trước mũi dòng theo người của Hoài, rồi người khinh khịt. Điều cười khành khạch của lão vang lên trong cổ họng. Hôm nay mày muốn tao rạch ở chỗ nào? Mày thơm quá. Xin ông tha cho tôi, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa, xin ông tha. Tha cho mày, tha cho mày rồi còn tao thì sao? Mày nhìn mặt tao đi. Mày ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không đừng trách tao xử lý mày giống như người bạn của mày. Hoài kinh sợ, cô vội vàng lắc đầu. Không, tôi không dám, xin ông đừng giết tôi. Lão chủ trì cười lên những tiếng đầy thích thú. Sau đó lão ta cúi xuống với chân của Hoài, cầm con dao sắc lão ta cứa vết đầu nhói, khiến cho Hoài cắn răng chịu đựng. Nhìn dòng máu nóng tanh tưởi chảy ra, lão thầy chùa giống như một con thú hoàng lào tê liếm láp. Vẻ mặt thỏa mãn của lão cùng với đó là tiếng sụt sùi vang lên bên trong căn phòng. Những vết lở loét thối rữa trên gương mặt của lão thầy dần lành lại. Lão ta liếm hết những giọt máu xuất lại trên người của Hoài, lắc lắc đầu ra vẻ khoan khoái. Lão ta đứng thẳng người dậy. Chắc là mày cũng đã đói rồi phải không? Để tao mang cơm tới cho mày. Hôm nay mày muốn ăn cơm gì, tim gan hay đợt ruột? Mày thích ăn phần nào để tao cắt nào? Hoài nhìn sư chủ trì mà lắc đầu, bởi vì bản thân cô không muốn ăn bất cứ thứ gì từ lão ta. Lão sư chủ trì cười lên những tiếng nhằm hiểm, hai con mắt của lão cứ như vậy đảo qua lão lại. Lão nói, nếu như cô không biết phải chọn thứ gì thì để ta chọn cho. Lão thầy chùa quay người đi vào trong một góc tối. Tiếng rào cửa vào miệng bát tạo nên một âm thanh loẹt quẹt. Ở bên này Hoài nhìn về phía lão ta mà lắc đầu van xin. Ít phút sau lão ta bưng ra một bát cơm trắng, ở bên trên phủ đầy nội tạng của Lan. Phần nội tạng xong vài giờ thì đã phân hủy bốc mùi. Lão ta đưa bát cơm ra trước mặt của Hoài, lão cười nhằm hiểm. Nào há miệng ra ăn đi. Ăn đi thân xác của bạn mày đó. Ta nói mày há miệng ra cơ mà. Lão thầy chủ cười lên những tiếng để điên dại. Là cứ như vậy tống hết bát cơm vào miệng của Hoài. Sau khi đút cho Hoài ăn xong, lão quay người rời đi. Ở bên ngoài vị sư ni thấy sư chủ trì đi ra thì liền lánh mặt qua một bên ẩn náu. Để cho lão ta quay trở về phòng, vị sư ni mới dám ló mặt nhìn ra. Sau đó vị sư ni mới quay về phòng của mình. Trong đêm khuya thành vắng, ngôi chùa lúc này bao trùm lên là những dòng khí đen dày đặc. Quỷ khí như muốn nuốt trọn toàn bộ ngôi chùa. Trên một ngọn cây gần đó, thân ảnh của Thảo đung đưa qua lại, cô đưa mắt nhìn về phía chùa. Bên cạnh Thảo, mèo đen từ bao giờ xuất hiện. Con mèo đen ngẩng cổ về phía ngôi chùa kêu lên những tiếng đầy vang vọng. Ngày hôm sau như thường lệ, lão Tiêu ra ngoài chợ từ sớm. Lão bày ra trên sạp hàng bắt đầu việc buôn bán của mình. Lão Tiêu ở bên ngoài chợ cho đến tận tối muộn. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chợ phiên, vậy nên lão cố gắng bán hết số hàng mà mình mang đi rồi mới quay trở về nhà trọ. Hôm nay cậu về muộn vậy, thế cô ở lại hay là chào phòng? Thế lão Tiêu quay về, lão Tam chủ quán trọ liền đi ra hỏi chuyện. Lão Tiêu lấy ra thêm vài đồng đưa cho lão Tam rồi gật đầu nói, tôi còn một số việc nên ở lại đây thêm vài hôm, tôi gửi thêm tiền trọ trong 3 ngày tới. Lão Tam cười đếm số tiền trên tay, đưa lại một phần cho lão Tiêu. Tôi gửi lại ông số tiền này, ngày thường quán trọ ế ẩm thế nên giá cho thuê cũng rẻ hơn, tôi không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa. Lão Tiêu cầm theo số tiền đồng rồi quay trở về quầy của mình. Ở bên này lão Tiêu quay người đi về cầu thang. Lão đi nhanh về căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy. Trước khi mở cửa, lão Tiêu không quên đưa mắt nhìn chung quanh rồi mới đẩy cửa bước vào. Thả đã có mặt bên trong căn phòng từ lâu, cô đi tới bên cạnh lão Tiêu cúi đầu. Chủ nhân, sao rồi? Từ đêm qua tới nay có phát hiện điều gì không? Thưa chủ nhân, đêm qua tôi phát hiện ra quỷ khí lúc này ở trong chùa nồng đậm hơn nhiều. Điều này đồng nghĩa việc con quỷ ở trong chùa đang mạnh. Tôi không hiểu tại sao quỷ này lại có thể tăng sức mạnh nhanh như vậy. Thế nhưng rất có thể liên quan tới việc hai cô gái thơ mất tích. Lão Tiêu cau mày suy nghĩ. Điều này lão ta không phải là chưa nghĩ tới. Thế nhưng vấn đề này lão chưa nghĩ ra được nguyên nhân từ đâu. Lão quay sang phía Thảo. Cô điều tra cho ta thông tin người con gái mất tích mà chưa tìm thấy xác. Ta muốn xem cô gái đó có điều gì đặc biệt. Dạ, tôi sẽ đi ngay. Thân ảnh của Thảo nhanh chóng biến mất. Trong phòng, lão Tiêu vươn người mệt mỏi. Cả một ngày trời lão ra sức bán hàng, khiến cho lão không được nghỉ ngơi phút nào. Từ đó bên trong trấn Kinh Môn, Thảo đứng trước một căn nhà nhỏ nằm trong trấn. Thân ảnh của cô đi vào trong căn nhà kia. Ở trong nhà, tiếng của người đàn bà khóc thút thít vọng ra. Còn mình không biết bây giờ nó đang ở đâu, không biết nó còn sống hay chết, cơm nước có được đầy đủ không. Ông ơi, liệu con bé nhà mình nó có sống còn lan không hả ông? Người đàn ông vòng tay qua ôm vợ của mình, ông ta cố gắng trấn an. Chuyện này quan phủ vẫn chưa điều tra ra thông tin nào của con bé cả. Ngày nào còn chưa tìm thấy con bé thì ngày đó tôi và bà còn hy vọng, mong rằng con bé còn sống. Bảo vệ tôi phải cố gắng nên, mình phải sống để chờ con nó quay về. Người đàn bà gật đầu ôm chồng. Ở bên ngoài cửa, Thảo chứng kiến cảnh hai vợ chồng người này lo lắng cho con gái. Trong lòng của cô khẽ động. Cô nhớ tới ông Cự và bà Hòa. Ngày trước bố mẹ cô cũng yêu quý lo lắng cho cô như vậy. Cô khẽ thở dài quay đầu rời đi. Ít phút sau, Thảo dừng chân bên ngoài cổng một căn nhà lớn. Cô nhìn vào bên trong nhà mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần thấy bố mẹ cô còn khỏe mạnh là cô đã cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn phần nào. Tại ngôi chùa nằm ở cuối trấn Kinh Môn, bên trong chùa như thường lệ, lão sư trụ trì ra khỏi phòng của mình. Lão đi nhanh tới căn phòng nhỏ. Sunny đứng từ xa quan sát. Bất ngờ trên trời có tiếng sét đánh đoảng một cái. Cả một không gian sân rộng lớn bị chiếu sáng. Gương mặt của lão sư chủ trì theo đó hiện ra. Vì Sunny chứng kiến gương mặt thối rữa của lão ta không khỏi giật mình. Ánh mắt khẽ động. Vì Sunny vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng của mình. Đợi cho lão chủ trì kia đi vào trong phòng, bà mới ôm ngực thở dốc. Ngọn men tiến sát lại trước căn phòng. Sunny ghé mắt nhìn vào bên trong. Lúc này cánh cửa đường hầm đã mở, bóng dáng lão sư chủ trì cũng không còn đâu nữa. Từ cánh cửa phòng vang lên bóng dáng vị sư tiến vào bên trong. Chủ nhân, theo như tôi tìm kiếm thông tin của người con gái kia đã được xác định như sau. Người con gái đó tên Hoài, là con của một gia đình thường dân trong trấn. Ngày này sinh vào giờ Tý, ngày rằm tháng 7 âm lịch. Lão Tiêu sắc mặt khẽ động. Cô nói sao? Nói lại cho tôi nghe ngày tháng sinh của người này. Cô nói giờ Tý ngày rằm tháng 7 âm lịch. Chính là như vậy. Lão Tiêu lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô gái đó bị bắt đi. Ngày rằm tháng 7 vốn là ngày cực xấu, lại thêm giờ Tý là giờ cực âm. Ngày con gái này lại là một người sinh vào chí âm. Nếu đúng như vậy thì cô gái đó chắc chắn sẽ còn ở trong ngôi chùa kia. Nơi đó còn có con quỷ bên trong. Rất có thể con quỷ đó dùng người con gái này mưu đồ việc gì. Chúng ta cần phải quay vào trong trấn gấp. Lão Tiêu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn phòng. Ở bên dưới lầu, một lão tam thấy người này mang theo hành lý liền đi ra nói. Khách quan muốn trả phòng. Lão Tiêu lắc đầu đáp. Tôi ra ngoài có chút việc, rất có thể tối nay tôi không quay về. Nếu như hết hai ngày tôi không quay về, ông cứ tính là tôi đã trả phòng. Sau đó ông cứ cho người khác thuê, tôi xin phép đi trước. Lão Tam còn chưa kịp hỏi xem người này đi đâu thì ông ta đã đi ra khỏi quán trọ. Lão Tiêu đi vào trong trấn, lão chọn một quán trọ ở bên trong trấn rồi thuê phòng ở lại. Căn nhà trọ lão Tiêu thuê nằm sát ngôi chùa kia. Ngồi trên lầu hai, lão Tiêu đưa mắt nhìn về ngôi chùa, lão lắc đầu thở dài. Quỷ khí so với hôm trước giờ đang nồng đậm hơn mấy phần. Trong ngôi chùa này rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì? Lão Tiêu nhìn về ngôi chùa mà lo lắng. Đúng lúc này cánh cổng chùa bất ngờ mở ra. Từ bên trong chùa, vị sư ni kia bước ra bên ngoài. Ít phút sau, bên ngoài hành lang quán trọ có tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là tiếng gõ cửa dội thẳng vào trong phòng. Bóng dáng của vị sư ni tiến vào bên trong, bà đi tới trước mặt của lão Tiêu. Tôi đã tới đây theo đúng lịch hẹn của ông và tôi. Lão Tiêu mỉm cười chỉ tay ra hiệu cho vị sư ni kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lão nhìn vị sư ni rồi lên tiếng. Nhưng mà điều tôi đã nói với sư, đã tìm ra được manh mối gì chưa? Vị sư ni gật đầu xác nhận, sau đó kể. Tôi đã làm theo những gì ông nói. Tôi phát hiện tại căn phòng sách có một mật thất không biết được đào từ bao giờ. Chủ trì hàng đêm cứ đúng giờ tuất đi xuống và sẽ quay trở lại vào đầu giờ hợi. Đêm hôm qua tôi theo dõi vị sư trụ trì, phát hiện ra một điều đáng sợ. Gương mặt của trụ trì thối rữa, lộ cả xương mặt. Thế nhưng khi trụ trì từ dưới căn mật thất quay lại, những chỗ thô dữ kia đã biến mất. Chuyện đó sự chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, trên mắt tôi nhìn thấy. Trao đổi thêm vài thông tin, Sunny tạm biệt lão Tiêu sau đó mau chóng rời đi. Ngồi bên trong căn phòng, lão Tiêu trầm mặc nhìn về ngôi chùa, trong lòng lão dường như đang suy tính điều gì. Lão lúc này đang ngờ ngợ nhận được một số vấn đề ở đây. Ánh mắt của lão nhìn về ngôi chùa, từ khóe miệng của lão Tiêu ẩn hiện lên một nụ cười ẩn ý. Đêm hôm đó, bên trong ngôi chùa, bóng dáng của lão chủ trì đi nhanh về căn phòng nhỏ. Sunny lúc này đang đứng bên ngoài đợi sẵn. Chỉ cần lão chủ trì tiến vào bên trong, Sunny liền đi tới nhanh bên cạnh cửa. Ánh sáng của ngọn đèn dầu, những mảng thối rữa trên gương mặt của chủ trì hiện ra. Đợi chủ trì tiến xuống bên dưới, Sunny lúc bấy giờ đẩy cửa bước vào. Bà chậm rãi tiến đến bên cạnh cửa hầm, bằng một sức mạnh nào đó thúc giục bà bước xuống bên dưới. Ở bên ngoài cổng ngôi chùa xuất hiện hai thân ảnh một quỷ một người tiến vào bên trong. Hai thân ảnh đó nhảy qua bức tường rào tiến vào trong chùa. Ở dưới căn nằm, vị Sunny chậm rãi từng bước. Trước mặt của bà lúc này là một màu tối đen. Ở phía cuối đường hầm có ánh sáng leo lắt. Vị Sunny đi nhanh về phía ánh sáng kia. Nơi ánh sáng phát ra là một căn phòng nhỏ. Ngó đầu nhìn vào bên trong, vị Sunny thấy một người con gái đang trói chặt trước một chiếc cột gỗ. Ở trước mặt cô gái đó chính là trụ trì. Ở ta đang lúi húi ngồi bên dưới bóng người kia. Trên tay là một con dao sắc. Ảo ta cứa con dao vào đùi của người con gái, máu tươi rịn ra. Chủ trì ghé sát miệng vào vết máu mà liếm láp. Sunny bên ngoài chứng kiến cảnh tươi không khỏi rùng mình, sự quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi không hiểu sao trong lúc cuống cuồng, Sunny vấp chân ngã ra đất. Lão chủ trì nghe động giật mình quay lại. Rất nhanh lão lao người tới tóm lấy Sunny kéo vào bên trong. Thì ra là mày theo dõi tao, được lắm, thế thì hôm nay tao sẽ giết mày. Vì Sunny lắc đầu, chủ trì, tại sao người làm vậy? Chúng ta là người cửa Phật, tại sao lại làm những chuyện như thế? Người giết tôi cũng được, chỉ xin tha cho cô gái này. Tha cho chúng mày? Mày bảo tôi tha cho nó, chúng mày sẽ không một ai sống sót được cả. Nếu như hôm nay mày không xuất hiện ở đây, tôi còn để cho mày sống thêm thời gian. Thế nhưng bây giờ tôi cho mày đi trước. Sớm cũng phải chết, muộn cũng phải chết. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Ngay sau đó lão ta kéo sành sạch Sunny về căn phòng. Lão chói chặt chân tay của người Sunny lại, cầm con dao sắc lão ta khéo léo mít nhẹ. Từng tiếng loạt soạt mài dao văng lên đến rợn người. Hoài lúc này đã tỉnh lại, cô ngẩng mặt nhìn về vị Sunny. Thời gian trước Hoài thi thoảng đến chùa để có lần nói chuyện với vị Sunny này, thế nên cô có ấn tượng tốt về sư. Cô nhìn về phía lão trụ trì van xin. Xin ông đừng làm chuyện ác, thả cho sư ấy. Lão chủ trì cười nhằm hiểm rồi đáp. Mày còn chưa lo được cho thân mày, giờ đây ngồi van xin cho người khác. Để tao xử lý xong con đàn bà kia, tao qua lại chăm sóc mày. Lão sư chủ trì cầm con dao tới trước mặt vị Sunny. Lão ta đưa con dao quét ngang người xuống bên dưới chân của Sunny. Lão ta đâm một cái thật mạnh, máu tươi theo đó mà chảy ra. Vị Sunny nghiến răng kêu lên những tiếng đau đớn. Nhìn gương mặt thở không ra hơi của người đàn bà, sư chủ trì cười lên một tiếng đầy khoái chí. Ngay sau đó lão ta đâm liên tiếp mấy nhát vào chân của vị Sunny. Tiếng kêu đau đớn vang lên, máu tươi từ những vết thương chảy ra. Ngay sau đó lão chủ trì tóm lấy đầu của Sunny mà kéo ngược lại. Lão ta đưa con dao sắt cổ của Sunny rồi gằn giọng. Giờ thì mày chết đi. Lão nghiến răng giơ con dao tính cắt cổ người đàn bà. Nhưng rồi khi con dao đưa xuống gần cổ thì bất ngờ có thứ gì bay tới đập mạnh vào tay của lão. Con dao theo đó rơi xuống đất. Lão chủ trì quay lại rồi quát lớn. Là kẻ nào? Bóng dáng của lão Tiêu cùng Thảo bước ra. Lão Tiêu nhìn về lão chủ trì, lão lên tiếng. Là tao. Mày vậy mà dám đội lốt người sống trong này, lại còn dám hãm hại người khác. Lão chủ trì đưa mắt nhìn về lão Tiêu, như nhớ ra điều gì, lão chỉ tay về lão Tiêu rồi nói. Tao nhớ ra mày. Mày chính là người hôm trước tao gặp bên ngoài sân chùa. Hóa ra mày tới đây có mục đích. Đúng vậy. Nếu như hôm đó ta không tới đây thì đâu phát hiện ra điều bất thường của mày. Mày chính là một con quỷ độn lút người. Mày muốn từ người con gái này để thay xác hoán cốt. Điều này ta nói không sai chứ, chủ trì của đời trước. Lão Tiêu vừa nói xong thì lão chủ trì gương mặt hiện lên vài phần kinh hãi. Ngay cả vị Sơn Đi cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Lão chủ trì lắp bắp. Tại sao mày biết? Mày rốt cuộc là ai? Lão Tiêu chỉ tay về góc tường, ở đó có một xác người khô cứng. Khi không phải là thân xác của mày sao? Để ta nói xem có đúng không nha. Mày vốn là một thầy tà, khi chết mày tự mình kiếm một xác người mang thể chất trí dương, chính là người mà mày đã đang chiếm giữ. Thế nhưng vì là xác chết lại thêm thể chất trí dương, nên về lâu dài âm dương trong người không được bổ trợ, xác người kia sẽ bị phân hủy. Mày cần tìm một người con gái mang thể chất trí âm để hút bổ trừ. Việc hút máu này cần phải thực hiện trong vòng đủ 49 ngày, chính là thất thất tuần. Sau khi phần âm được bổ sung đầy đủ thì mày mới có thể sống như một người bình thường. Thuật này có tên là kiếp sát thuật, điều tên ấy không sai chứ. Lão chủ trì gương mặt vặn vẹo, lão ta cười lên những tiếng khẳng khặc. Cả người của lão ta vang lên những tiếng xương kêu răng rắc. Lão ta lao về phía người đàn ông trước mặt đánh tới. Lão Tiêu vẻ mặt không hề sợ hãi. Bất ngờ lão lấy ra một chiếc chuông đồng, lập tức tiếng chuông vang lên leng keng. Lão Tiêu lấy thêm hai lá bùa màu vàng kẹp vào giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, đánh mạnh hai lá bùa về phía lão sư trụ trì. Lão Tiêu quát lớn: "Định!" Chỉ thấy cả người lão trụ trì đứng khựng lại. Lão ta đưa tay ôm đầu đau đớn. Tiếng chuông cứ như vậy vang lên. Lão Tiêu để tới trước mặt người trụ trì: "Mà luyện thuật kiếp sát thuật mà không biết được rằng điều tối kỵ nhất của thuật này chính là âm thanh. Khi kiếp sát thuật chưa luyện thành thì phần hồn trong xác chưa được cố định. Nếu như dùng pháp bảo là vật có thể tạo ra âm thanh thì có thể chấn được kiếp sát thuật, từ đó câu hồn ra khỏi thân thể. Chuyện này mày có biết không?" Lão chủ trì vẻ mặt kinh hãi: "Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày biết rõ vậy?" Lão Tiêu mỉm cười đáp: "Tao chỉ là người bán hàng ngoài chợ, tình cờ qua đây thấy chuyện thì ra tay giúp đỡ." Ngay sau đó lão Tiêu miệng lẩm nhẩm đập tiếng gì đó. Lão đưa chiếc chuông đồng ra trước mặt lão chủ trì lắc mạnh. Từ người lão chủ trì, hồn phách của một người nào đó bị kéo ra. Ngay sau đó lão Tiêu lấy ra một thanh kiếm đồng chấm mạnh một đường về phía hồn phách kia. Chỉ thấy tiếng kêu đầu đớn vang lên, thân ảnh kia hóa thành làn khói đen rồi tan biến. Cái chiếc chuông đồng lão Tiêu đi tới đỡ vị sư ni dậy. Lão quay sang Thảo ra lệnh: "Cởi trói cho cô gái kia rồi đưa ra khỏi đây." Ít phút sau, tại căn phòng nhỏ, lão Tiêu băng bó vết thương cho vị sư ni. Lão quay sang phía Hoài lấy ra một thứ bột màu vàng rồi rắc lên những vết rạch trên đùi của Hoài. Chỉ thấy thứ bột vàng kia rắc tới đâu thì khi đen tỏa ra tới đó. Sau khi rắc xong, lão Tiêu lên tiếng: "Tạm thời hai người cứ nghỉ ngơi, ngày mai có thể quan phủ sẽ tới đây. Lúc đó mọi người đưa tờ giấy này cho người bồ đầu. Sau mọi việc đã xong, ta cũng nên rời đi được rồi." Lão Tiêu đưa tờ giấy cho vị sư ni rồi sau đó quay người rời đi. Vị sư ni còn chưa kịp nói câu cảm ơn thì bóng của lão đã khuất sau cánh cửa phòng. Sáng hôm sau, bên ngoài cổng nhà lão Kiên xuất hiện một tờ giấy có ghi Hoài đang ở trong chùa. Rất nhanh lão Kiên đưa người tới ngôi chùa kia. Lão Kiên được vị sư ni kể lại toàn bộ sự việc, cộng với đó là đưa tờ giấy lão Tiêu để lại. Bên dưới căn nằm xác người sư trụ trì sau khi chết thì chuyển thành một cái thác xối giữa. Lão Kiên cho người đưa xác lão sư trụ trì cùng Hoài về công đường để quan tri phủ xét xử vụ án. Ở bên ngoài cổng thành, lão Tiêu lúc này đã khoác hành lý rời đi. Ra tới một đoạn xa, lão đưa tay xé lớp mặt nạ của mình. Bóng dáng của lão khuất dần cùng dòng người đi buôn. Câu chuyện về lão sư chủ trì là một tên thầy tà hóa quỷ trở thành câu chuyện truyền tai nhau của mọi người trong trấn. Bọn họ lúc này lại càng hiếu kỳ về lão Tiêu nhiều hơn. Lão Kiên cùng quan binh đi tìm hiểu thông tin về lão Tiêu. Nhưng rồi dưới lời kể của từng người khác nhau thì lão Tiêu lại mang những gương mặt khác nhau. Cuối cùng quan phủ cũng chỉ biết chấp nhận việc tạm dừng điều tra về người đàn ông này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.